Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 685, chương 685, Đông Sơn Phong Vũ Thanh Minh Cảnh. Chuông trấn Càn Khôn Thiên Cổ Kinh, cửu huyền luận đạo đến bây giờ, dưới gầm trời này đã không có người không nhận ra đạo này tiếng chuông. Đông Hoàng Trung, đáng chết, không phải Trần Nhị Sinh. Là Thái Hoa Sơn Lý Tịch Trần, Khai Thiên Chí Tôn, ta thế mà, đã xong, Thanh Môn Thánh trong nháy mắt tê cả da đầu, như là Trần Nhị Sinh coi như bỏ qua, mình cùng hắn đối đầu thắng bại cũng tại 37, nhưng cùng cái này Khai Thiên Chí Tôn đối đầu, thắng bại chỉ sợ là liền 19 đều treo, toàn thân trên dưới tựa như lôi đình bò qua, Thanh Môn Thánh không chút nghĩ ngợi. Lập tức quay người cuồng độn mà đi, không thể địch lại, cho dù là bốn vị võ tiên đều tới cũng tuyệt không có khả năng là Lý Tịch Trần đối thủ. Coi như không cần Đông Hoàng Trung, cái này Khai Thiên Chí Tôn cũng là tuyệt đối vô địch thiên kiêu nhân vật. Lúc này tiếng chuông một vang, nơi nào còn có hắn xuất thủ phản kháng phân đâu. Thanh Môn Thánh trong nội tâm so đo rất rõ ràng. Lúc này trốn xa mà chạy, nhưng mà phương thiên điện này đã bị đè xuống. Tự đạo thứ nhất tiếng chuông vang vọng sau đó. Cái kia bốn phương tám hướng đều là cái này âm thanh tại chấn động. 10 vang hóa trăm, 100 vang hóa ngàn, cho đến đánh càn khôn đều là sụp đổ. Văn võ bá quan hư ảnh nhắm lại con ngươi. Thanh Môn Thánh sau lưng. Tôn này lấy thanh bào kim long 12 rèm châu đế quân đột nhiên tán loạn. Đông Hoàng tại thiên, Bạch Vũ Phục Long ở bên cạnh, trên thừa thiên mệnh, phía dưới trấn nhân gian, nơi nào còn có ngụy đế mở miệng nói ý. Cái kia thanh bào đế quân bị đánh đến hạ thấp, Thanh Môn Thánh xoay người sang chỗ khác, lúc này nhìn xem phương xa cái kia dương khí người, trong lòng dâng lên thật sâu kinh hãi. Nói thật, không người nghĩ tới cửu huyền luận đạo trên thế mà lại xuất hiện ngoài ý liệu nhân vật. Tại mấy năm trước, Lý Tịch Trần bất quá là bừa bãi hạng người vô danh. Cho dù là tại Long Hoa bên trong hiển lộ qua pháp lực mình. Nhưng đối với các sơn bên trong mạnh nhất chân truyền thủ tịch bọn họ mà nói. Như cũ không đáng chú ý. Thế nhưng từ lúc luận đạo một mở thủy, tất cả mọi người phát hiện. Chính mình muốn thật sự là quá đơn giản. Đây là một đầu tiềm long. Hơn nữa còn là loại kia dị thường đại trì. Long giả có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng thiên có thể xuống đất có thể xuống biển. Có thể thôn vân thổ vụ. Có thể hô phong hoán vũ. Có thể đánh lôi hàng đình. Có thể hưng một bên. Cũng có thể làm hại một bên. Lý Tịch Trần chính là cái kia ẩn tàng tiềm long. Tại tất cả rồng đều thăng thiên đi thời điểm, hắn đang lẳng lặng ẩn núp, chờ đến luận đạo sau khi bắt đầu. Trong nháy mắt thăng thiên, đem tất cả rồng bào đều đánh rớt không trung, càng không nói đến hiện tại Lý Tịch Trần thân phận bị ngồi vững. Thái thượng một hóa bốn chữ này có thể là nghe được hết sức rõ ràng. Thanh Môn Thánh mắt thấy cái kia chuông lớn hoành thiên, lại nghe kiếm rít đàn động. Lập tức hai tay khép lại, không dám ngồi chờ chết, dù cho xa xa không địch lại, cũng muốn liều mạng một phen. Hắn cũng không muốn xuất sư bất lợi, ít nhất cũng phải đem tin tức truyền ra ngoài, nếu không chính mình xuất trận liền không có chút ý nghĩa nào. Lý Tịch Trần, Thanh Môn Thánh đối với phương xa đoàn kia dương khí la lên, mà dương khí đình chỉ. Trong đó truyền ra Lý Tịch Trần thanh âm tới. Đạo huynh nhận ra ta rồi. Lý Tịch Trần đối mặt Thanh Môn Thánh. Ngữ khí chậm rãi. Nói. Trước đó tại thứ tư trận trong. Ta giúp rất nhiều tiên thánh phá trận mà ra. Xem như cho đạo huynh một cái nhân tình. Không biết huynh nhận hay là không nhận. Thanh Môn Thánh không chút nào do dự. Dĩ nhiên là nhận. Liền cái kia thứ năm trận cũng là uổng cho ngươi đáp thủ. Chúng ta mới có thể nhanh như vậy phá trận mà ra. Nhân tình này đương nhiên là có. Lý Tịch Trần gật đầu. cái kia tất nhiên đạo huynh đã nhận ra ta tới. Còn xin chính mình đạo huynh chuyển ra hồng trần a. Thanh Môn Thánh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ân tình người về tình, thắng bại quy thắng bại, liền giống với dã tâm quy dã tâm, lương tâm quy lương tâm, có một số việc không thể nói nhập làm một. Điều thỉnh cầu này, còn tha thứ ta không thể từ mệnh, nhân tình này còn không phải như là trà, ta chính là thái thương chi tội nhân. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần liếc mắt, trong hai tay chuyển ra một đoàn thanh kim ánh sáng. Sau lưng hắn, đột nhiên vân tiêu hội tụ, một tòa to lớn đến vô pháp lời nói Thanh Thiên Tiên Môn đột nhiên xuất hiện ở nhân gian. Trên chống đỡ ba ngày, phía dưới trấn tam địa, hoành ép càn khôn, đến có ba vạn trượng độ cao, thương sơn chiêu chiêu nhật mộ xa. Bích Lạc Thiên Công Hoàng Tuyền Hầu, Vân Hoa Tuyết Trắng Tẫn Quy Mộ, Liệt Vũ Trụy Đả Trấn Phong Sầu, Kim Yên Hoàng Liễu Xuân Thu Đi, Tử Vân Vũ Tùng Chân Quân Chủ, Đại Đạo Thanh Thiên Kinh Tuế Phản, Tiên Tiêu Thập Trọng Thánh Nhân Lâu. Thanh Môn Thánh thấp giọng quát lên tiếng đến, cái kia sau lưng ba vạn trượng Thanh Thiên Tiên Môn phát ra vô lượng kim mang, trong đó tiếp dẫn hào quang, đạo đạo như rực kim lôi đình bổ vào nhân gian, huyễn hóa ra 3000 vị hình dạng khác biệt thiên tướng tới. Cái này pháp vừa thi triển ra, lập tức mang theo một tia để cho Lý Tịch Trần khí tức quen thuộc. Cái kia tựa như là thái thượng một đường hóa thân dáng trần. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, sau đó trên dưới đánh giá đến Thanh Môn Thánh tới. Ngươi là thái thượng hóa thân sao? Lý Tịch Trần hướng hắn phát ra hỏi dò, mà Thanh Môn Thánh thì là lắc đầu. Ta cũng không phải thái thượng hóa thân, cùng đạo huynh khác biệt. Ta như là thái thượng hóa thân, cũng sẽ không tại trận trong bị đánh chật vật như vậy. Ta như là thái thượng hóa thân, còn có thể nhìn thấy đạo huynh liền quay người chạy trốn sao? Thanh Môn Thánh cười khổ, sau đó thở sâu, nói, ta pháp môn này, nghe nói ta thái thương một vị nào đó cổ lão chân nhân đã từng may mắn được chứng kiến một đường thái thượng chi pháp, vì thế mượn nhờ cái kia một đường mở ra thanh môn chi thánh, sáng tạo 6 võ một trong văn đạo thánh võ, mà cái kia pháp môn, ta nhớ được là liệt thánh chân pháp, thái thượng liệt thánh chân pháp. Lý Tịch Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, bốn chữ này bị thổ lộ đi ra, ánh mắt kia xa xăm, mà trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một mảnh ký ức. Đen kịt thế giới bên trong, có một cái quang ảnh nhân dẫn theo vỏ đen đèn lồng. Cái kia đèn lồng phát ra hơi sẫm ánh sáng, tại mênh mông hắc ám tâm thế bên trong, không chút nào thu hút, mà nó tại làm. Vĩnh viễn là tái diễn một việc, tìm tâm, kia là xích cốt chi thần còn lại một chút xíu cuối cùng chấp niệm. Mà xích cốt chi thần tựa hồ là Nhậm Thiên Thư chuẩn bị bước thứ hai thần bạt chi thân. Cũng là hắn chuẩn bị luyện hóa một bộ thần mặt trời hóa thân. Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, hắn cũng là một vị thái thượng, là chính mình bản thân nhìn thấy. Một vị duy nhất thần đạo bên trong thái thượng, mà hắn sở tu hành, tựa hồ chính là liệt thánh chân pháp. Ta cuối cùng không phải liệt thánh, kia là xích cốt chấp niệm cuối cùng tán đi phía trước một lời. Lý Tịch Trần không biết câu nói kia có ý gì, nhưng lúc này Thanh Môn Thánh nói cái kia kêu gọi kim sắc thiên tướng pháp môn là cùng liệt thánh chân pháp có một ít liên quan. Lại nhìn hướng phía sau cái kia ngang qua thiên địa to đại tiên gia môn hộ. Lý Tịch Trần trong nháy mắt tựa như đưa thân vào trong thần thoại. Nhưng ngay cả như vậy lại như thế nào? Tất nhiên không phải thái thượng chân pháp, một loại ngụy pháp không đủ để sợ. Lý Tịch Trần năm ngón tay ma lộng, đông hoàng trung chấn động, huyễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, tiên ma thần quỷ. Chúng sinh thánh ảnh, mỗi đạo cái bóng đều điểm xuống một chỉ, thế là xiềng xích ngang qua thanh thiên, đại môn kia lập tức bị một mực phong bế. Khóa thiên, ngươi đã hô đến thiên tướng, vậy ta liền đem thanh thiên cũng cho khóa lại. Lý Tịch cần thi pháp mà rơi, đông hoàng trung hoành áp thiên địa. Cái kia ba vạn trượng thanh thiên tiên cửa mở thủy chấn động. Thanh môn thánh sắc mặt kinh hãi không thôi, toàn lực thi triển pháp lực, nhưng mà trên nhìn thanh minh trường thiên sụp đổ, nhìn xuống huyền hoàng đại địa toái, cái kia mảnh cao thiên chấn áp mà xuống. Thanh môn thánh gầm thét một tiếng, tay giơ lên liền muốn trèo chống thanh thiên, lực lượng một người chống được toàn bộ thanh thiên, nhưng mà cái kia mảnh thanh thiên ù ù mà trụy, cũng không dừng lại tâm ý, cho đến tòa kia ba vạn trượng tiên môn bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng đè sập thanh môn thánh, là cái kia một đường vang vọng đất trời tiếng chuông, mưa ánh sáng vang vọng tại thiên địa bên trong, tán ở sơn hà bàn bên trong. Đồng thời, có thật nhiều địa phương xuất hiện âm khí người, dương khí người, đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm tiếng chuông đầu nguồn, nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng, cũng không biết là từ chỗ nào truyền đến. Giận dữ mà thiên hạ sợ, nghỉ ngơi mà thiên hạ hơi thở. Thương ỷ cầm thanh bạch vũ kình, khinh lôi hành ẩn thiên nan thính, đông sơn phong vũ thanh minh cảnh, chuông trấn càn khôn thiên cổ kinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.